Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 750, trà. Cái gì? Mạnh Quốc Hoa thần sắc hiện lên một vòng khiếp sợ, còn bí mật mang theo lấy mãnh liệt bất khả tư nghị. Lập tức cưỡng chế tâm khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ta cùng cái kia kiện phân thây án có quan hệ. Làm sao có thể, có phải hay không các người lầm rồi? Tính toán ta có, các người có chứng cớ sao? Đừng nghĩ đến đám các ngươi là cảnh sát khả dĩ vu hãm ta. Không có chứng cớ mời các ngươi ly khai. Mạnh Quốc Hoa không biết những ngưỡng người này làm sao biết chính mình là hung thủ. Nhưng là hắn dám khẳng định, những người này tuyệt đối không có chứng cớ. Phải biết rằng, cái này giết người thủ pháp căn bản không phải người bình thường có thể hoàn thành. Hắn còn nhiều hơn thua lỗ con quỷ kia hỗ trợ. Có quỷ hỗ trợ, nhất định là sẽ không lưu lại chứng cớ. Nghĩ tới đây, Mạnh Quốc Hoa tâm đại ra một hơi. Không có chứng cớ, tính toán là cảnh sát cũng không thể bắt người. Bất quá cái này mấy cái cảnh sát ngược lại là nhắc nhở chính mình. Muốn tranh thủ thời gian tiêu diệt đám người kia mới được là. Như vậy mới có thể an toàn. Bằng không thì thủy chung không an lòng. Cái này hai cái mỹ nữ. Hắc hắc, lưu lại cả ngày lẫn đêm hầu hạ ta tốt rồi. Chứng cớ, ta bắt người còn cần chứng cớ. Lâm Long có chút buồn cười. Nhưng hắn là Long tổ người. Muốn bắt một người bình thường là chuyện dễ dàng. Hơn nữa khả dĩ tiên trảm hậu tấu. Tính toán hung thủ không phải hắn. Giết cũng đã giết. Lâm Long không có một chút việc. Nhưng đừng nói hung thủ là hắn. Cảnh sát bắt người không muốn chứng cớ sao? Bất quá các ngươi một đường tới tìm ta khổ cực a. Nếu không vào nhà uống chén trà. Chính dễ dàng trong phòng tìm kiếm ta có không có rơi xuống chứng cớ gì. Mạnh Quốc Hoa nhìn xem, Lâm Long bọn người vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười này mang theo một vòng thị huyết, còn kèm theo một hồi sát cơ, thằng này muốn giết mình bọn người. Trước tiên Lâm Long ý thức được Mạnh Quốc Hoa ý đồ. Về phần Hiên Viên Vũ bọn hắn, chỉ là cảm giác người này dáng tươi cười có chút làm cho người phản cảm. Bọn hắn chỉ là người bình thường. Làm sao có thể bắt đến người khác ánh mắt ở chỗ sâu trong đồ vật. Nhưng Lâm Long bất đồng. Lúc này Lâm Long cười cười nói ra. Tốt, ta vừa vặn có chút khát nước. Chúng ta vào đi thôi. Lâm huynh đệ, coi chừng có lừa dối. Không bằng trực tiếp đem thằng này bắt đi a. Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Vũ phụ thân kéo lại Lâm Long. Chau mày nói, hắn cũng coi như kiến thức uyên bác rồi. Biết đạo hắn có chuyện ẩn ở bên trong. Không hổ là đội cảnh sát hình sự. Bất quá một người bình thường mà thôi. Có thể có nguy hiểm gì. Là Lâm Long đứng ở trước mặt hắn. Lại để cho hắn có đao chém đều chém không chết Lâm Long. Cái này tốt một tay lấy đao hài nhi cùng cự nhân khác nhau. Tính toán cầm đao, cự nhân một cái tát. Thậm chí một đầu ngón tay đều có thể giết chết hài nhi. Đối với Lâm Long mà nói, Mạnh Quốc Hoa là hài nhi. Hắn không phải cự nhân, mà là thần. Một ánh mắt đều có thể giết chết hắn. Có cái gì thật lo lắng cho? Vừa vặn vào xem thằng này muốn làm gì. Dù sao không có chứng cớ. Mưu sát cảnh sát cũng có thể cho thằng này định cái tử tội. Như vậy cũng coi như trừng phạt rồi. Đến lúc đó đi địa phủ tại xuống địa ngục, còn có cái con kia lệ quỷ, cẩu viết, rõ ràng dám lừa gạt mình, nói báo thù trở về, không nghĩ tới cùng cừu nhân cấu kết với nhau làm việc xấu. Lập tức Lâm Long cho mọi người một cái yên tâm ánh mắt nói, yên tâm đi, có ta ở đây hắn lật không nổi sóng gió gì, được rồi, hay là cẩn thận một chút tốt. Hiên Viên Vũ phụ thân chỉ có thể gật đầu, sau đó cùng lấy Lâm Long tiến vào biệt thự. Trong biệt thự lắp đặt thiết bị coi như không tệ, vàng son lộng lẫy, bất quá tại biệt thự lầu 2, trận trận quỷ khí truyền đến, khiến cho Hiên Viên Vũ bọn người có chút lạnh cả người. Lâm lão sư, tại đây lạnh quá, cảm giác thật là khủng khiếp a. Ta nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Chúng ta hay là đi thôi. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, Hiên Viên Vũ nhìn xem Lâm Long vẻ mặt đưa đám nói. Giống như bốn phía có vô số ánh mắt đang ngó chừng nàng một giống như. Ha ha, mỹ nữ, ta nơi này có khủng bố như vậy sao? Đây chính là biệt thự A-Hát. Các ngươi tùy tiện làm, ta đi cấp các ngươi pha trà. Nói xong, Mạnh Quốc Hoa bay thẳng đến lâu đi đến. Lâm Long bọn người lẳng lặng ngồi ở đại sảnh ghế salon bằng da thật. Không bao lâu thời gian, Mạnh Quốc Hoa bưng vài chén trà đi xuống. Lâm Long nhìn, khá lắm, chén trà tất cả đều là giòi bò. Tràn đầy một ly, còn đang không ngừng nhúc nhích. Thập phần đáng ghét, nhưng ở Hiên Viên Vũ phụ thân bọn người mát. Đây là một ly trà ngon. Phát ra cái chủng loại kia mùi bọn hắn chưa từng có ngửi qua. Chớ nói chi là uống. Ngươi đây là cái gì trà? Thơm quá a hát. Chấm ngoặc kép. Hiên Viên Linh phụ thân nhìn xem Mạnh Quốc Hoa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đồng thời hít sâu một hơi. Lộ ra không hưởng thụ biểu lộ. Ha ha. Ta đây là cực phẩm đặc biệt cung cấp. Là đương kim số một thủ trưởng uống trà. Ta cũng là theo bằng hữu của ta tay được đến, một mực không bỏ uống. Hôm nay coi như các ngươi có lộc ăn. Mạnh Quốc Hoa cười cười, vừa nói, một bên đem tràn đầy giòi bọ ly cho Lâm Long bọn hắn. Uống đi, mau nếm thử vị nói sao dạng. Chấm ngoặc kép, ta thử xem. Chấm ngoặc kép, nói xong, Hiên Viên Linh phụ thân chuẩn bị đem vẫn còn nhúc nhích giòi bọ một ngụm uống hết. Nhưng tại lúc này, hắn cảm giác một cái cường hữu lực bàn tay lớn bắt được hắn. Lại để cho hắn không thể uống đến chén trà. Tuy nhiên ăn giòi bọ sẽ không chết người. Cũng sẽ không biết được bất luận cái gì tật xấu. Nhưng cái này cũng thật là ác tâm. Không thấy được khá tốt. Đã chứng kiến Lâm Long cũng không có khả năng thật sự lại để cho bọn hắn uống. Cái này trà không thể uống. Các ngươi xem. Nói tới chỗ này, Lâm Long hai tay kết ấn, tại không vung lên, lập tức, ly nước trà biến mất, mà chuyển biến thành chính là tràn đầy một ly giòi bò. A hát, chấm ngoặc kép, Hiên Viên Vũ trực tiếp quát to một tiếng, vội vàng đem ly ném đi ra ngoài, dầm ao ao, chấm ngoặc kép, ly mất trên mặt đất, lập tức lên tiếng mà toái. Tại trống trải biệt thự lộ ra có chút chói tai, dầm ao ao, chấm ngoặc kép, theo Hiên Viên Vũ ném ra ly. Hiên Viên Linh cùng các nàng phụ thân cũng lần lượt ném ra ly. Lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Mạnh Quốc Hoa. Mà Mạnh Quốc Hoa tắc thì là có chút mộng bức. Hắn sững sờ nhìn xem Lâm Long. Không nghĩ ra, Lâm Long là như thế nào phát hiện. Hơn nữa vung tay lên lại để cho bọn hắn xem thấu sự vật bản chất. Ha ha, huynh đệ, tiểu chướng nhãn pháp tự nhiên ở trước mặt ta khoe khoang. Quả thực là không biết sống chết. Lâm Long nhìn xem Mạnh Quốc Hoa cười lạnh, thần sắc tràn đầy khinh thường. Tốt, người lợi hại, đã bị các ngươi phát hiện. Cái kia không với các ngươi chơi. Đúng vậy, hung thủ là ta. Là ta phân thây, bất quá các ngươi có thể làm gì ta? Lão bà, đi ra giết bọn chúng đi. Một tên cũng không để lại. Lại để cho bọn hắn hồn phi phách tán. Tỉnh sau khi chết đi Diêm Vương gia ở đâu cáo trạng? Ngươi không chỉ giết người nam kia. Ngươi còn giết cái kia nữ. Nữ chính là bạn gái của ngươi. Bất quá thi thể bị ngươi ẩn nấp rồi. Ta nói không sai a. Mà ngươi bây giờ lão bà, là một cái tiểu lệ quỷ mà thôi, vốn là tìm ngươi báo thù, nhưng là bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt, khiến nó giúp ngươi giết người. Lâm Long nhìn xem Mạnh Quốc Hoa thản nhiên nói, Mạnh Quốc Hoa trực tiếp ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy ngốc tiết cùng khiếp sợ. Ngươi là làm sao biết, ngươi rốt cuộc là ai, nhưng mà tại lúc này.